Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, gia hỏa này thật có thể lắc lư. Tinh tế chiến thần huấn luyện giả tưởng không gian, Trương Viễn thấy đối phương đã phục, liền tiếp tục nói, rất tốt, 10 phút đồng hồ chương trình học hiện tại bắt đầu. Trong khoảng thời gian này, người xem ta làm, nghe ta nói, sau khi trở về. Liền bắt đầu luyện, nói xong, Trương Viễn lái cơ sở cơ giáp làm ra đủ loại cơ sở cơ động. Đồng thời nói ra hoàn thành cái này chút cơ động cần muốn đạt tới các hạng tiêu chuẩn. Mỗi một cái động tác, mỗi một câu, hắn đều chỉ nói một lần. Một bên Louis rất sợ bỏ lỡ cái gì. Đã sớm mở ra ghi chép hình thức. Hắn lắng nghe Trương Viễn nói mỗi một câu. Trương Viễn dạy những vật này. Đại bộ phận Louis cũng không nghĩ tới. Cái này vì hắn mở ra hoàn toàn mới tầm mắt. Có một phần nhỏ, Louis nghĩ tới, nhưng không nghĩ thấu. Bây giờ bị Trương Viễn một chút phát, lập tức liền có một loại như nghe đại đạo. Chợt có giác ngộ cảm giác. 10 phút sau, Trương Viễn kể xong giai đoạn thứ nhất Louis cần huấn luyện cơ sở cơ động. Louis vẫn còn say mê trong đó. Chờ thêm nhi một hồi lâu. Hắn có phát hiện không thanh âm truyền đến, lúc này mới hoảng hốt nói. Không sao Úc, 10 phút đồng hồ đã đến a, đây là hắn đời này qua nhanh nhất 10 phút đồng hồ. Nháy mắt liền không có, Trương Viễn cắt ra cùng tinh tế chiến thần kết nối, cởi mũ giáp về sau. Hắn liền thấy bên người Louis tấm kia tha thiết gương mặt. Louis hỏi, sư phụ, ta đây sao luyện tiếp? Có thể luyện đến ngươi trình độ như vậy sao? Trương Viễn khoát tay áo. Đệ nhất, ta không phải sư phụ ngươi. Ngươi giao tiền, ta dạy ngươi. Hai chúng ta rõ ràng. Đệ nhị, ngươi có thể luyện tới trình độ nào? Ta dạy là một bộ phận. Càng lớn một bộ phận ở chỗ chính ngươi. Nếu như ngươi cẩn thận tỉ mỉ theo ta nói luyện. Đơn thuần đạt tới ta mới vừa trình độ mà nói. Ngươi nên chỉ cần luyện tập 1 năm rưỡi. 1 năm rưỡi a ta hiểu được. Ta nhất định sẽ cố gắng. Louis phấn chấn nói. Vừa rồi Trương Viễn lộ ra cơ chiến thuật đã đầy đủ rung động. Nếu như hắn có thể có được kỹ thuật như vậy. Toàn bộ tinh tế chiến thần trong trò chơi. Ai còn có thể là đối thủ của hắn? Không. 1 năm rưỡi còn là quá chậm. Hắn phải nhanh hơn. Đúng. Hắn nhất định phải đạt được càng nhiều chỉ đạo. Có thể chỉ đạo cần tinh tệ nghĩ tới đây. Louis nghĩ tới tỷ tỷ của mình. Đem Trương Viễn đưa về Ngọt Hình nhà trọ sau khi. Louis lập tức bấm tỷ tỷ Luisa thông tin. Tại trong thông tin. Các loại Louis đem ý nghĩ của mình nói xong. Luisa cũng không nói cự tuyệt. Chỉ là cười híp mắt nói ra. Đệ đệ. Ngươi là nói. Ngươi muốn mượn 10 vạn tinh tệ. Chỉ là vì cùng cái này Trương Viễn học chơi như thế nào tốt cơ giáp trò chơi. Ách đúng vậy a, bị tỷ tỷ vừa nói như thế. Louis bị nhiệt huyết làm cho hôn mê đầu thoáng bình tĩnh trở lại. Hắn bỗng nhiên cũng cảm thấy việc này có chút không thể nào nói nổi. Luisa cũng không có chế giễu đệ đệ ruột thịt của mình. Đệ đệ, người vừa mới không phải dùng 1,200 tinh tệ mua 10 phút chương trình học sao? Phát cho ta, ta ngược lại muốn xem cái này Trương Viễn là có cái gì ma lực. Vậy mà đem ta thông minh như vậy đệ đệ cho mê choáng đầu. Louis gãi đầu một cái. Hắn ẩn ẩn cảm giác vay tiền đoán chừng là không được. Bất quá lời của tỷ tỷ lại làm cho hắn có chút không cao hứng. Hắn đem vừa mới thu trò chơi video gửi tới. Tỷ, cái gì mê choáng không mê choáng? Đệ đệ ngươi ta còn không có đần như vậy. Ta và ngươi nói, cái này Trương Viễn là có bản lãnh thật sự. Ngươi xem video sẽ biết. Tốt tốt tốt, là có bản lãnh thật sự. Hắn chơi trò chơi rất lợi hại. Tốt đi, Luisa ngữ khí có 7 phần cưng chiều. Còn có 3 phần chế giễu. Ở trong mắt nàng, những cơ giáp này trò chơi bất quá là cho những người bình thường kia tiêu khiển thời gian. Phát tiết phiền muộn công cụ thôi. Mà bọn họ lại là màu vàng kim thiên vực hạch tâm tinh anh. Những trò chơi này chơi đùa thì cũng thôi đi. Lại không thể đi làm thực. Nhất là đệ đệ Louis. Tương lai là muốn đi vào gia tộc sản nghiệp. sao có thể đem tâm tư toàn bộ đầu nhập ở một cái trò chơi bên trên. Luisa phát hiện mình tựa hồ không thể ngồi xem mặc kệ. Nếu không lại tiếp tục như thế, đệ đệ tại cơ giáp trò chơi nhất định sẽ càng lún càng sâu. Mặc dù hắn cuối cùng nhất định sẽ tỉnh táo lại, nhưng thiếu năm thanh xuân tuế nguyệt lại lăng không phí thời gian. Luis tự nhiên không biết tỷ tỷ ý nghĩ. Hắn không vui nói, tỷ, tinh tế chiến thần chân thực hình thức cùng thế giới hiện thực rất tiếp cận. Cái này Trương Viễn có thể không đơn thuần là chơi trò chơi lợi hại. Nếu là trong hiện thực cũng có tương tự cơ giáp, vậy hắn nhất định là chiến thần nhân vật. Lúc này, Luisa đã nhận được video. Tốt tốt tốt, tỷ tỷ sẽ nhìn một chút Trương Viễn đến cùng có bản lãnh gì. Vậy mà có thể bị đệ đệ ta gọi chiến thần. Nói xong, Luisa điểm mở video ra. Trong video vẫn là một đài tạo hình thông thường cơ sở cơ giáp. Nói đến, chế tác tinh tế chiến thần thủy tinh kính công ty tại thiết kế những cơ giáp này thời điểm. Còn hướng các lớn máy móc công ty xin giúp đỡ đây. Luisa nhận được một phần. Bởi vì đệ đệ nguyên nhân, Luisa còn chuyên môn để cho thủ hạ động lực công trình sư đầy đủ luận chứng cơ giáp động cơ khả thi. Mà sau đó thủy tinh kính công ty cũng chính là dựa theo phần này khả thi báo cáo đi thiết kế cơ giáp. Nói một cách khác, chỉ cần đồng ý dùng tiền công quan. Trong trò chơi những cơ sở này cơ giáp có khả năng rất lớn tại trong hiện thực tạo ra. Đương nhiên, không ai hội làm như thế. Bởi vì cơ giáp cái đồ chơi này trừ thỏa mãn người chủ nghĩa anh hùng nhiệt huyết huyễn tưởng bên ngoài, cơ bản không có thực tế công dụng. Nhìn thấy trong chân dung cơ sở cơ giáp về sau, Luisa mỉm cười, nhìn xem nhưng lại có mấy phần khí thế. Luis khẽ nói, tỷ tỷ, người liền chuẩn bị giật này cả mình a. Hắn lúc nói chuyện. Trong chân dung cơ sở cơ giáp liền đổi lại một cái trọng kiếm vũ khí. Đồng thời Trương Viễn thanh âm vang lên đến. Lúc này Trương Viễn niên kỷ đã 20 ra mặt, tăng thêm vô cùng cường đại tố chất thân thể, khiến cho hắn tiếng nói lộ ra trầm thấp mà hữu lực. Luisa nghe mấy chữ liền nói, những thứ không nói khác, liền thanh âm này vẫn đủ có mê hoặc tính, nàng còn chưa nói xong liền bị Luis cắt đứt. Tỷ tỷ, nhìn video thời điểm, người có thể hay không đừng nói chuyện. Luisa ngây ra một lúc, tốt à, ta không nói, mặc dù miệng là nói như vậy. Nhưng trong nội tâm nàng cảm thấy đệ đệ lúc này là bị dao động mà không nhẹ. Trong video, bộ kia cơ sở cơ giáp bắt đầu diễn luyện cơ động kiếm thuật. Một kiếm bổ ra về sau, trong không khí liền bị chém ra vô cùng rõ ràng hơi mờ khí lãng. Cơn sóng khí này vừa ra, Luisa mi tâm vô ý thức chính là nhảy một cái. Bản thân nàng là máy móc cùng cao cấp quản lý hai lớp tiến sĩ. Tại phương diện cơ giới tự nhiên cũng là trường đại học nhà. Nàng rõ ràng cơ sở cơ giáp động lực tính năng. Sở dĩ cũng vô cùng rõ ràng một kiếm này lực phá hoại lại rất mạnh. Trong video, đài này cơ sở cơ giáp tiếp tục diễn luyện một chiêu một thức. Rõ ràng chiêu thức rõ ràng. Rồi lại một loại liên miên bất tuyệt trôi chảy cảm giác. Đồng thời còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được sắc bén khí thế. Tại loại khí thế này dưới sự kích thích, mỗi khi cơ giáp này một kiếm chạm lúc tới, Luisa thân thể đều sẽ vô ý thức trốn truy cập, tựa hồ đối phương là hướng hắn mà đến. Lúc này, nàng khinh thị trong lòng đã hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Chỉ còn lại có ngưng trọng, kỹ thuật như vậy, cho dù là trò chơi, cũng vô pháp khinh thị. Đúng lúc này, cơ sở cơ giáp phía trước xuất hiện một cỗ xe bay mô hình. Cơ giáp này tiến lên nửa bước, kiếm tùy thân đi, kiếm như du long, chỉ thấy lóe lên ánh bạc, trọng kiếm còn như điện chớp vạch về phía xe bay, mà xe bay giống như một khối bánh ngọt đồng dạng, bị san bằng làm đất cắt thành hai nửa. Luisa trong lòng chấn một lần, nàng biết rõ xe bay thân xe cường độ số liệu, cho nên mới càng thêm cảm giác rung động, nếu như thế giới hiện thực thực xuất hiện dạng này chiến sĩ cơ giáp. Chỉ cần đem tính năng thoáng tăng lên, vậy hắn đồng dạng có thể tùy tiện chém ra một tàu chiến hạm. Đồng thời, Luisa còn phát hiện một chi tiết, Nàng phát hiện cái này Trương Viễn tựa hồ có tương đương thâm hậu máy móc bản lĩnh. Hắn tại đưa vào xe bay thân xe mô hình thời điểm. Huy sái mà liền, phi thường xe nhẹ đường quen, chém ra xe bay về sau. Trương Viễn bắt đầu chính thức dạy học. Hắn dạy tất cả đều là cơ sở, cùng mới vừa lộng lẫy chiến kỹ một so. Những cơ sở này lộ ra buồn tẻ mà đơn điệu, nhưng Luisa lại càng nghe càng là kinh hãi. Nguyên bản lười biếng tựa ở ghế sofa trên ghế thân thể bất chi bất giác ngồi thẳng. Nàng phát hiện nàng vậy mà cảm thấy Trương Viễn nói mỗi một câu đều phi thường có đạo lý. Lấy nàng kiến thức, vậy mà tìm không ra sơ hở. Nàng vậy mà cảm thấy, nếu quả như thật hữu cơ giáp, nếu như đệ đệ thực theo hắn nói đi huấn luyện, chỉ sợ thực hội trở thành một cường đại chiến sĩ cơ giáp. Nàng lung lay đầu, cảm thấy 10 điểm không thể tưởng tượng nổi. Gặp quỷ, ta làm sao sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy? Trên thế giới căn bản cũng không có cơ giáp. Ta lại bị nói cảm giác giống như thật có thứ này tựa như. Gia hỏa này lắc lư năng lực thật mạnh a. 10 phút đồng hồ hình ảnh rất nhanh liền kết thúc rồi. Louis dương dương đắc ý nói. Thế nào, tỷ tỷ, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Cái này Trương Viễn là thật lợi hại. Luisa trong lòng đã không còn khinh thị. Chính là bởi vì không có khinh thị, nàng càng không thể để cho đệ đệ đi thử nghiệm. Vạn nhất đây nếu là cái hố, đây nhất định là cái không có cách nào quay đầu hố sâu. Đệ đệ, người đừng vội. Cái này Trương Viễn xác thực có chút bản lãnh. Hắn phi thường có mê hoặc tính. Ta nhất thời không có cách nào phân biệt thật giả. Người chờ một chút, ta hiện tại đi tìm Lin Lin. Nàng trình độ cao hơn ta, nhất định có thể phát hiện sơ hở. Nói xong, Luisa không thèm quan tâm em trai mình bất mãn. Nhốt thông tin về sau, lập tức liên hệ bạn thân Lin Lin. Sau đó đem video trực tiếp truyền tới. Lin Lin, người giúp ta xem một chút vật này. Của ta đạo hạnh không đủ dùng. Lin Lin rất nhanh liền hồi phục. Hì hì, ta xem một chút thứ gì có thể đem ngươi sợ đến như vậy. Ước chừng 3 phút sau, Lin Lin thái độ thì trở nên. Rốt cuộc là ai tại thao tác cơ giáp? Một kiếm này vậy mà liền đem xe bay chạm. Gia hỏa này cũng quá dọa người. Ngươi chờ một chút. Ta tại quân đội chiến đấu bộ có bằng hữu. Ta đem video phát cho hắn, để cho hắn ước định dưới đài cơ giáp này sức chiến đấu. Tốt. Luisa ứng tiếng, sau đó liền kiên nhẫn chờ lấy. Ước chừng qua nửa giờ, Lin Lin mở miệng lần nữa. Ước định qua, ta bằng hữu kia nói. Thao tác cơ giáp gia hỏa này phi thường lợi hại. Nếu quả như thật có dạng này cơ giáp mà nói, như vậy chỉ ít tại mặt đất trong chiến đấu, cái này chiến sĩ cơ giáp liền sẽ trở thành ác mộng đồng dạng tồn tại. Luisa, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Người từ nơi nào có được video? Luisa hiện tại lòng rất loạn. Nàng một lần lo lắng đệ đệ hãm sâu trong cơ giáp. Một lần lại cảm giác mình tựa hồ bắt được một cái công ty phát triển cơ hội lớn. Nếu như cơ giáp thực có tính khả thi, nàng kia liền tóm lấy tiên cơ a. Lin Lin, trong video cơ giáp chính là Trương Viễn điều khiển. Trước không nói, ta cúp trước. Luisa dập máy thông tin. Suy tư trong chốc lát, nàng liền quyết định tự mình đi nhìn một chút cái này Trương Viễn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.